Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 96, đáng giá, góc truyện audio.com, trồng nấm trúc Ôn Luân Đại Khái biết một chút loài nấm nha, hệ sợi, sợ nắng, thích ẩm thấp vân vân, nhiều hơn nữa hắn cũng không biết mấu chốt là, hắn biết nấm trúc quý, phi thường quý. Trong rừng trúc sản xuất nấm trúc là dinh dưỡng càng vì nấm trúc phong phú. Ôn Luân Tử nha, một cái ý niệm trong đầu chính là phát tài. Nấm trúc ở hiện đại, chẳng sợ dưới tình huống có nhân công gieo trồng, giá cả cũng vẫn luôn cư cao không hạ. Dùng dược dùng ăn dụng giá trị đều cực cao, hơn nữa khẩu vị tươi ngon, là một trong thảo bát chân, các loại phong hào khác nhiều đến Ôn Luân đếm không hết. Nấm trúc khô dễ làm, một hai liền có thiệt nhiều, trước khi ăn còn phải ngâm, rất dễ ăn. Ôn mụ mụ trước kia nhàn hạ liền thích ngâm một chút nấm trúc nấu canh, cho dù chỉ để một chút muối, hương vị cũng rất tốt. Đó là người trồng, hương vị hoang dại. Ôn Luân đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn, chờ Kha Đại Trù mang thức ăn lên. Trong rừng trúc bởi vì phải thanh lý rắn, cơ hồ tất cả đất đều bị đào một lần, nấm trúc sinh trưởng ở trong tự nhiên đã bị tìm ra cùng với khối đất thật cẩn thận đặt trong dương gỗ do ở thợ mộc đặc chế mộc. Nấm trúc thích hợp ngắt lấy số lượng không nhiều lắm, cùng ứng Ôn Luân cùng Đại Hùng ăn một hai lần vẫn dư giả. Tống Lâm tỏ vẻ, hắn cũng muốn ăn. Ôn Luân gọi Ô Bản tiến vào, khiến Tống Lâm ai oán. Tống Lâm nghe Ô Bản báo giá cả, như đang nghe thiên thư. Chỉ một chút như vậy, cần nhiều tiền như vậy. Bán vàng à, Ô Bản lông mày khẽ nhướn. Vàng ở chỗ nào cũng có thể mua được, nấm trúc ngài đi chỗ nào mua. Thu cái giá tiền này hoàn toàn là giá hữu nghị đó được không? Một chén này của hắn vẫn là từ chủ nhân moi ra, người khác cũng không có được không? Tống Lâm nhìn hiểu được, nhưng hắn ở trên núi lâu như vậy, cho tới bây giờ không vì ăn uống tiêu tốn một đồng cơm trắng ăn lâu, nhất thời cảm thấy tiêu tiền ăn cơm không hợp lý. Tống Lâm thu vào không thấp, ngoài phái ra làm việc còn có các loại trợ cấp, trên núi lại không tốn tiền gì. Chính là nên tốn tiền, Hùng gia cũng chuẩn bị cho hắn. Cái gì chi phí ăn mặc hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Hắn cân nhắc một phen, cắn răng đào tiền, hai mảnh vàng lá, Ôn Luân không lên tiếng, hắn hiện tại không thiếu tiền, một chút tiền trinh hoàn toàn không xem ở trong mắt. Nhưng mà từ miệng hắn trong đoạt ăn, phải trả giá đại giới, càng đau lòng càng tốt. Giữa trưa đồ ăn lục tục đi lên, đồ ăn đặt trước mặt Đại Hùng cùng Ôn Luân cùng những người khác bất đồng. Nấm trúc hầm gà, nhìn qua rất là giản dị, hoàn toàn không có tinh tinh xảo Kha Đại Trù làm như dĩ vãng, quả thực giống như là đồ ăn nông gia. Ôn Luân ngược lại hốc mắt phiếm hồng, nghĩ đến nhà mình hiện tại không biết lão mụ như thế nào dạng, giúp Đại Hùng múc một chén canh nhỏ tự mình tiếp múc thêm một chén nữa. Hoang dại rốt cuộc là hoang dại, tư vị so nhân công gieo trồng nồng đậm hơn nhiều, thơm cùng ngon hai chữ cơ hồ đủ hiện hóa mà xuất hiện trên đầu lưỡi, nuốt xuống sau, có loại ảo giác đầy bụng đều là loại hương vị này. Hầm gà dùng gà đã làm sạch hết, bị cắt thành miếng gà lớn nhỏ thích hợp, bên cạnh để thêm tương chấm bí chế của Kha Đại Trù. Cũng không biết Kha Đại Trù xử lý như thế nào, dùng để gà hầm canh thế nhưng thịt chất một chút đều không cứng, trơn mềm còn lộ ra hương vị đặc biệt của nấm trúc. Ôn Luân lần thứ hai ăn chống đỡ. Đại Hùng đỡ tức phụ xuất môn đi dạo tiêu thực, góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Ôn Luân nhịn đau đem nấm trúc xây khô xong, phân một phần nhỏ đưa cho huyện bá phủ, lại phân hơn phân nửa giao cho Tống Lâm đưa đi kinh thành. Đại Hùng cảm thấy bộ dáng tức phụ đôi mắt trông mong chơi thiệt vui, mặt sát qua hôn vài cách, hôn mãi không buông. Sau đó, Đại Hùng cùng Ôn Luân hôm nay ngủ trưa, thời gian ngủ hơi dài. Đại Hùng còn suýt chút bỏ lỡ thời gian vãn khóa. Ôn Luân ngày hôm sau nghỉ ngơi, ở trong phòng trạch một ngày. Ba bữa cơm đều là từ Đại Hùng đưa vào phòng. Ôn Luân ghé vào đầu vai Đại Hùng, nhíu mày. Làm lão bản như thế nào mệt mỏi như vậy, ngay cả một chút nghỉ ngơi cũng không có. Ta không nói làm 5 nghỉ 2, ta làm 6 nghỉ 1 vẫn không được sao? Gì, ra vẻ công nhân dưới tay hắn, cũng kém không nhiều lắm là cả năm không nghỉ, chỉ trừ bỏ trước phong sơn có vài ngày nghỉ. Như vậy làm lão bản không thể được a, chính là hiện giai đoạn không nói làm 5 nghỉ 2, thời điểm vào mùa toàn bộ đều là giành giật từng giây, hận không thể một ngày có 24 canh giờ, làm sao có thể nghỉ đâu. Hùng gia sinh ý đều là Ôn Luân xuất chủ ý, Đại Hùng phụ trách chứng thực quản lý, chuyện cụ thể Ôn Luân không quá rõ ràng. Nhà chúng ta công nhân nghỉ ngơi như thế nào? Nghỉ ngơi, Đại Hùng sửng sốt, ngày lễ ngày Tết trên vài ngày, thời điểm mùa ấy hàng việc liền thanh nhàn. Bọn họ có chuyện gì muốn làm, cũng có thể rời đi vài ngày, không trừ tiền. Này cũng được, Ôn Luân gật gật đầu. Hiện giờ ở trên núi những người thay bọn họ công tác, đại bộ phận đều là quân hán xuất ngũ không quen vô cớ thú đều là tức phụ trong núi. Bình thường Hùng gia phúc lợi đúng chỗ, ngược lại còn thật không có chuyện gì đặc biệt yêu cầu làm. Hơn nữa đầu năm nay vật tư bần cùng, mọi người giá trị quan niệm cũng giản dị, trước mắt sinh hoạt đã là tốt hơn sinh hoạt bọn họ mong muốn nhiều. Hiện giờ tiểu gia đình vườn trà ký túc xá bên kia cẩn thận tính lên thu vào cũng không thấp. Bọn họ ở trong vườn trà công tác, tức phụ bọn họ kỳ thật cũng đều ở trong vườn trà làm trà nữ không chuyên linh tinh, vườn trà cũng là trà công tiêu chuẩn. Mặt khác Ôn Luân rất nhiều ý tưởng, bao gồm túi trà chế tác linh tinh, bọn họ cũng có dành thời gian chế tác những vật nhỏ đơn lẻ giá cả có thể không bao nhiêu, nhưng nếu nhiều lên, một năm cũng là một khoản thu vào không nhỏ. Vườn túi trà ăn bao ở còn phát quần áo lao động, một năm bốn mùa mà phát. Có chút tiền bọn họ cầm cũng cảm thấy đối lý, chỉ có thể tìm thời gian vào trong núi tìm chút đồ vật đưa cho chủ nhân ra. Đưa hết nấm trúc Ôn Luân đau lòng qua đi, liền buông xuống. Dưới chân núi cửa hàng thi công đã làm xong hết, vài thợ thủ công còn thật tổ kiến một cái đội công trình, đốc công lên núi hướng Ôn Luân thỉnh giáo chuẩn bị hậu lễ. Lúc ấy Ôn tiên sinh vừa nói như thế, chúng ta lúc ấy nghe cảm thấy rất đơn giản, nhưng cụ thể làm như thế nào, đã mờ mịt. Đốc công là một lão thủ nghệ nhân, xây cái gì đều được, chẳng sợ điêu khắc trên gạch cũng có phương pháp. Ôn Luân chỗ nào biết được kỹ càng tỉ mỉ, chỉ có thể tùy tiện nói chuyện. Cụ thể là chỗ nào đụng tới vấn đề. Vấn đề đó là chỗ nào cũng có. Đốc công trước khi tới tìm đã tập hợp lại hết. gocchuyenaudio.com Một cái là vấn đề phân phối ích lợi, còn có một cái vấn đề chính là như thế nào phối hợp kỳ hạn công trình, lại có một cái là hiện tại người khác tìm chúng ta làm việc cùng là một nhà tìm, như thế nào mới có thể làm cho bọn họ trực tiếp tới tìm chúng ta đâu. Ôn Luân trước trả lời một vấn đề cuối cùng. Các ngươi trước cần một cửa hàng, trước không cần quá lớn, chọn chiêu bài, tên không cần nghĩ quá nhiều, đem các ngươi là làm cái gì viết lên là được. Vài vị sư phụ ở thị trấn trong đều là nổi danh, chỉ cần đưa ra bài từ tự nhiên có người tìm tới cửa hỏi. Vấn đề còn lại Ôn Luân đem chuyện nhà mình trước kia trang hoàng nói, bao gồm khái niệm hiện đại bao toàn bộ bao một nửa cái gì cũng nói. Đốc công cùng Ôn Luân ở trong thư phòng hàn huyên một buổi chiều, trung gian lại bảo Triệu Thứ cùng Ô Bản Tiến vào tham dự thảo luận. Ngày hôm sau đốc công rời đi, đầy mặt hồng quang, vừa đi đường một bên vẩy tay áo, giống như là muốn tùy thời làm đại biểu. Tiếp qua hai ngày, thị trấn đệ nhất gia bách tính gia đội công trình chính thức thành lập, đồng thời nhận đơn đặt hàng đầu tiên. Rừng trúc Hùng gia, rừng trúc trong Ôn Luân quy hoạch là một hạng mục phi thường phức tạp, bao gồm bộ phận du lịch cùng bộ phận gieo trồng nuôi dưỡng. Mỗi một dạng đều là đi khá xa, không có kinh nghiệm phong phú, căn bản vô pháp thu phục. Chớ nói chi là Ôn Luân còn đòi hỏi bản vẽ thiết kế đồ cùng bản vẽ hiệu quả. Đốc công cảm thấy thực khó xử, nhưng mà thời điểm dẫn người khảo sát thực địa gặp lại vài thư sinh nhiệt tâm. Hiện giờ 800 dặm Đại Sơn, bất chi bất giác đã trở thành cảnh điểm du lịch hạng nhất trong văn nhân học sinh TC Úng khá nổi danh. Vốn chỉ trong Long Châu huyện ngẫu nhiên có mấy cái phủ thành tới, hiện giờ An Giang phủ mỗi cái huyện du khách đại trà thôn đều kiến thức qua. Riêng nhóm người thư sinh này, càng là cho tới bây giờ không đứt đoạn qua. Các thư sinh rất nhiệt tình. Khác không nói, tối thiểu trên trình độ vẽ tranh cùng thưởng thức đều là chất lượng có cam đoan. Không cần làm tinh tế như vậy, Đại Sơn phải bảo trì hương vị Đại Sơn. Nhưng cái này gồ ghề, bên trong không phải có gió lùa. Bên ngoài thô ráp mà thôi, bên trong có thể làm thêm một tầng, phương diện này ngươi thạo nghề. Như thế có thể. Đường tự ở đây đi, bên này chuyển một vòng, bên kia quẹo một cái cong, nơi này đem đống đất cao, san cho bằng phẳng, đặt bàn ghế trúc. Bàn ghế trúc không được, gió thổi mưa rơi không bao lâu liền hỏng. Bàn ghế đá được không? Ôn Luân cùng Đại Hùng nhìn cũng không ngăn cản, bộ phận du lịch bên ngoài tùy tiện bọn họ gây sức ép, dù sao cuối cùng vẫn là bọn họ gật đầu, nhưng mà địa phương gieo trồng cùng nuôi dưỡng, chỉ dựa vào đội công trình là khẳng định không được, còn cần cụ thể người nuôi dưỡng tham dự. Thúy Liên hái được chút lá trúc mới mẻ trở về. Đại thiếu gia là định dùng làm điểm tâm. Ôn Luân lắc lắc đầu, trở về đi. Dùng để chế trà, Thúy Liên trước mắt sáng ngời. Trà lâu vừa cần có lá trà mới. Trà lâu hiện giờ mặt ngoài phong cảnh, nhưng là dù sao mới mở. Có thể nói, trà lâu từ trên xuống dưới, thì không có gì có thể xưng được nội tình gì đó, hoàn toàn là dựa vào bối cảnh Đông gia, lúc này mới ở phủ thành đứng vững vàng gót chân. Thúy Liên tại trà lâu công tác thời gian không ngắn, đương nhiên nghe qua những lời nói chua đó. gocchuyenaudio.com Nàng ở trà lâu trả giá tâm huyết không ít, có thể nói là nhìn trà lâu từ một gian phòng rách biến thành hiện giờ hưởng danh điếm phủ thành. Những lời nói bậy trà lâu đó, lý trí trên nàng tuy rằng hiểu được nhưng trên tình cảm vô pháp tiếp thu. Những lão điếm chỉ biết là bảo thủ không chịu thay đổi, có cái gì tốt. Trà trúc chế tác cũng không khó, hơn nữa hoa vĩnh còn trộn lẫn một chân. Vì thế tân trùng trà trúc không chỉ có lá trúc còn bỏ thêm thảo dược trở thành trà lâu loại túi trà thứ ba. Một khi đẩy ra Trúc Trà ngay tại văn nhân nhấc lên lưu hành phong trào. Trúc một trong tứ quân tử từ xưa đến nay cực được văn nhân yêu thích. Trà Trúc cho dù là hướng về phía cái tên tuổi này, những người này cũng sẽ uống một lần. Lá Trúc có công hiệu thanh tâm tĩnh tâm, được người đọc sách yêu thích. Nước trà trong trẻo, khẩu vị thơm mát, trà Trúc giá cả cũng không quý, thập phần thân dân, còn đẩy ra một tháng 30 đóng gói tiểu Trúc hạt. Trong người mắt phủ thành giá cả thân dân, trong mắt Hoa Vĩnh, nhất là trong mắt phu nhân hắn chân nương, đó là đen tâm can. Đồ vật này đều ngại ngùng tính tiền vốn, thế nhưng bán quý như vậy. Hoa Vĩnh ở trên núi, hơn nữa bản thân chủ trì dược viên vài năm như vậy, đã sơ đủ đầu óc thương nghiệp. Không quý, ngươi đừng nhìn lá trúc khắp núi đều có, nếu Đông gia không đi thanh lý rắn độc ai dám đi vào hái nhiều lá trúc như vậy. Vì thanh lý cây rừng trúc kia tiêu dùng rất lớn, chính là kia hai bộ giáp sắt ai, trong chốc lát ta dẫn ngươi đi xem. Chân nương bị lừa dối mà liên tục gật đầu, đến cuối cùng bắt tay Hoa Vĩnh hỏi. Một cái túi trà mới kiếm ít tiền như vậy, này đầu nhập cần bao lâu thời gian mới kiếm được trở về? Một tháng lây được vốn gốc, trong rừng trúc công trình cũng đã khởi công, trúc thử tự dưỡng cũng thực thuận lợi, hết thảy đều tựa hồ phát triển theo phương hướng tốt. Nhưng mà Ôn Luân phát hiện mình cho tìm mình cái nghề nghiệp đốt tiền. Trồng nấm trúc, ngay tại lúc Ôn Luân đã bắt đầu rút lui có trật tự trong kinh đến một chi phân đội nhỏ chuyên gia nông nghiệp. Nhân số 3 người, đi đầu chính là cái trời sinh khuôn mặt tươi cười mập mạp, lớn tuổi ước không đến 30, nhìn qua không thế nào tin cậy, tự xưng họ Tiền. Tiền, Ôn Luân sửng sốt nghĩ đến mùa đông hai xe rau xanh, nghĩ đến mình còn chưa trả đáp lễ Tiền đại nhân. Hừ, tới đòi nợ, khách trương,